Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Kỳ Giao Quang đến Đông Bắc vào phiên chợ sáng. Tiếng giao hàng rộn ràng vang vọng khắp khu chợ. Mùi thơm của đồ ăn và nông sản tươi mới lan tỏa trong không khí. Những người bán hàng nhiệt tình mời chào, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống, sôi động và rực rỡ sắc màu. Làn sóng âm thanh cùng hương vị thơm lừng từng đợt truyền đến khiến Nhan Trị không thể ngăn cản con trùng tham ăn đang lăn qua lộn lại trong bụng. Cuối cùng Nhan Trị vì định lực không đủ, đông mua tây mua chút đồ ăn cho mọi người. Không thể không thừa nhận, đồ ăn ở đây ngon, giá cả cũng phải chăng. Từ Lâm vừa thưởng thức món ăn, vừa có nhàn tâm nhã trí thưởng thức khung cảnh sáng sớm, thỉnh thoảng còn không quên trêu chọc Nhan Trị một chút. Nghe những lời ấy, tâm trạng Phó Duật từ bỗng chốc trở nên chĩu nặng, đôi mắt anh thoáng lên vẻ đau đớn khó tả. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy sức sống, những tiếng cười trong trẻo, những biểu cảm sống động, những ánh mắt ngập tràn niềm vui, không khí rộn ràng, tươi tắn. Tất cả đều sáng rực như vậy, nhưng chỉ 3 ngày nữa thôi, chúng sẽ chỉ còn là những ký ức phai nhạt. Tất cả sẽ bị phủ mờ trong một màu xám xịt của bi thương, không biết đến khi nào mới có thể quay trở lại được. Kỳ Giao Quang ăn xong, tìm một chỗ ở, mấy người không phải người địa phương à, đến du lịch sao? Chủ nhà trọ thấy bọn họ, tò mò hỏi. Vâng, chúng tôi đến du lịch. Nhan Trị gật đầu, chủ nhà trọ thấy vậy, vui vẻ giới thiệu cho họ một số địa điểm đẹp. Ở đây chúng tôi đồ ăn ngon, bổ, rẻ, mấy người nhất định sẽ ăn ngon, chơi vui. Cảm ơn, Nhan Trị nói, chủ nhà trọ hiền hòa, người dân sống yên ổn. Không một ai hay biết rằng dưới lớp vỏ bình yên ấy, một trận động đất đang âm thầm tích tụ sức mạnh, chờ đợi 3 ngày nữa để bùng nổ, nhấn chìm tất cả. Nga Ỏ không biết, nhưng Kỳ Giao Quang biết, Phó Duật Từ biết, Từ Lâm biết, và Nhan Trị cậu cũng biết. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, Nhan Trị càng cảm nhận rõ rệt nỗi lo lắng, sự bất an đang đè nặng lên lòng mình. Nhưng lo lắng, bất an không phải vì bản thân cậu, mà là vì những con người vô tư. Đang mải mê mưu sinh, đang tận hưởng cuộc sống ngoài kia mà không hay biết gì về cơn sóng dữ sắp ập đến. Sau khi cất đồ xong, Kỳ Giao Quang dẫn theo 3 người ra ngoài, thăm qua các khu vực đông đúc, đi dạo một vòng để quan sát địa hình các nơi ở địa phương này, cách Chương.